Trần Mận Hồng hung ác trừng mắt nhìn hai cô mới cầm tạp chí rời đi. Đúng vào lúc này, nhìn thấy Nhã Tuệ vẻ mặt khiếp sợ đi vào khách sạn, cô lập tức đi qua kêu lên: "Nhã Tuệ!" Nhã Tuệ còn đang suy nghĩ chuyện tối hôm qua Lâm Sở Nhai và Tô Lạc Hoành ôm nhau, thậm chí cô còn nhìn thấy hai người đàn ông quần áo không chỉnh tề mà quấn lấy nhau, còn cùng nhau kích tình hôn môi, hôn môi là hôn môi. Từ dạ dày cô lại cuồn cuộn, mặt trong nháy mắt đỏ bừng. "Nhã Tuệ!" Có người vỗ mạnh vào bả vai cô. Nhã Tuệ giật mình, tay ấn chặt tim, quay sang nhìn người đi tới. "Cô sao vậy? Cũng bị báo chí dọa cho ngơ ngẩn đấy à?" Trần Mạn Hồng nhìn về phía cô nở nụ cười. Nhã Tuệ thấy Trần Mạn Hồng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đưa tay đặt trên tim, vuốt nhẹ nhẹ, sắc mặt tái nhợt, không hiểu hỏi: Báo viết cái gì? Xảy ra chuyện gì?" Trần Mạn Hồng hết nhìn trái, nhìn phải một chút, mới lặng lẽ đưa quyển tạp chí đến cho cô xem, còn nói: "Lần này có người nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết tội rồi." Nhã Tuệ sửng sốt, nhận lấy tạp chí, nhìn lướt qua trang Hạo Nhiên cùng Jenny trên mặt tạp chí. Cô tức khắc kinh hãi, nhẹ kêu lên: "Tại sao có thể như vậy?" "Đúng, tại sao có thể như vậy?" Trần Mạn Hồng cũng không thể tin nổi, cười rộ lên: "Không thể nào." Nhã Tuệ nhìn mặt trên tạp chí, không dám tin. "Tổng giám đốc Trang không phải là người như vậy." Cô không hiểu sao bỗng nhớ tới Lâm Sở Nhai cùng Tô Lạc Hoành, hai người đàn ông hôn môi. Tim cô phịch một tiếng nhảy dựng lên, vốn nghĩ Lâm Sở Nhai cũng không phải người như vậy. Lúc này, Lâm Sở Nhai nhanh chóng đi vào đại sảnh khách sạn, nhìn quanh khắp nơi, rốt cuộc thấy Nhã Tuệ, anh lập tức khẩn trương chạy tới gọi: "Quản lý Lưu." Nhã Tuệ cầm tạp chí ngẩng đầu, nhìn thấy Lâm Sở Nhai đang khẩn trương đi tới, dạ dày của cô lại một trận cồn cào, lập tức lấy tay che miệng, bước nhanh rời khỏi. "Nhã Tuệ, em nghe anh giải thích." Lâm Sở Nhai trước ánh mắt đầy ngạc nhiên của Trần Mạn Hồng, bước nhanh đi tới, trước mặt nắm được cổ tay của cô. "Anh buông tay ra." Nhã Tuệ lập tức hệt như bị rắn cắn, cả người ngứa ngáy tê liệt, sợ đến mặt đỏ bừng, giãy mạnh ra, cũng nhanh chóng đi tới phía trước, muốn chạy trốn. Chương 773: Hiểu lầm. Sau vườn hoa, Nhã Tuệ sốt ruột, khẩn trương cầm tờ báo trên tay, đi nhanh về phía trước. "Nhã Tuệ, nghe anh nói, tối hôm qua thật sự là hiểu lầm thôi." Lâm Sở Nhai vô cùng khẩn trương, đuổi theo phía sau, lại nắm cổ tay cô một lần nữa, kéo cơ thể cô dựa vào một thân cây đại thụ, thở gấp nói: "Em phải tin anh và Lạc Hoành khẳng định là không có chuyện gì. Em nghĩ xem, trước đây anh rất phong lưu, đã ôm biết bao nhiêu cô gái, làm sao có khả năng làm chuyện đó được chứ?" Nhã Tuệ xấu hổ, mặt đỏ đến tận mang tai, lưng vẫn dán chặt vào thân cây đại thụ như cũ, cố ý cách xa Lâm Sở Nhai một chút, mới nhỏ giọng lầu bầu: Tôi biết anh vẫn có hứng thú đối với con gái." "Vậy là sao?" Lâm Sở Nhai nặng nề nói một tiếng: Nhưng anh cũng có hứng thú đối với đàn ông." Nhã Tuệ nói xong lại cảm thấy một trận buồn nôn. "Không có." Lâm Sở Nhai gấp gáp giải thích. "Em nghe anh nói, hôm qua thật sự là có nguyên nhân, bọn anh vì giúp đỡ lão đại mới cố ý đóng kịch như vậy thôi." Nhã Tuệ nghe lời này, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Sở Nhai, trong lòng run run, khẩn trương hỏi: "Anh nói, anh và Phó Tổng Giám Đốc Tô ở cùng một chỗ là do diễn kịch?" "Đúng." Nhã Tuệ có phần không hiểu, nghẹn ngào nói: "Thế nhưng nếu có một ngày tôi và Khả Hinh ở cùng một chỗ để cứu ai đó, ở trong phòng làm một số chuyện khác đều được, vì sao nhất định phải ôm ấp cùng một chỗ, cởi quần, hôn môi?" Lâm Sở Nhai nhất thời im lặng, nuốt nước bọt nhìn Nhã Tuệ. Nhã Tuệ nói đến đây, mặt cô đỏ lên, vốn là một cô gái có nội tâm mềm mại, chỉ cúi đầu không nhịn được nhìn xung quanh, mới lúng túng nói: "Hai người các người làm ra là có nguyên nhân, hay là bởi vì bản thân hai người các người đó có khuynh hướng như vậy, có ý nghĩ, có cảm giác xúc động như vậy?" "Kìa, không phải." Lâm Sở Nhai thật sự là muốn nhảy sông Hoàng Hà, anh gần như dậm chân kêu to: "Chúng ta không phải luôn quen nói đùa với nhau sao? Em xem, anh và Tào Anh Kiệt không phải cũng đùa với nhau như vậy sao? Thế chẳng lẽ anh và Tào Anh Kiệt cũng như vậy?" "Này, việc này cũng không đúng." Nhã Tuệ nói xong, mặt đỏ lên, đẩy Lâm Sở Nhai ra, trong nháy mắt chạy trốn. Lâm Sở Nhai bất đắc dĩ đứng tại chỗ, nhìn về phía bóng dáng Nhã Tuệ đang chạy, vẻ mặt lo lắng. Trần Mạn Hồng trốn ở một gốc sau vườn hoa, nghe hai người Nhã Tuệ và Lâm Sở Nhai cãi nhau, cô lập tức lấy tay che miệng, sợ đến thất kinh kêu lên: "Mẹ ơi, không thể nào." Lúc này, Tào Anh Kiệt vừa mới đi làm, nhìn thấy bà xã đứng lén lút ở chỗ này, liền kỳ quái hỏi: "Bà xã, em ở đây làm gì vậy? Có chuyện gì xảy ra?" Trần Mạn Hồng nhất thời khẩn trương nhìn về phía Tào Anh Kiệt, tức giận nói: "Anh nói xem, lúc đó anh cưới em có phải bởi vì thích đàn ông là để tìm cơ hội ở chung một chỗ với bọn họ không?" Tào Anh Kiệt há hốc mồm nhìn về phía Trần Mạn Hồng, sợ đến mức suy nghĩ đều sai lệch nói: "Em lại phát điên cái gì đấy? Ở đâu ra có loại suy nghĩ này?" "Cái gì mà điên? Anh thấy em rất thường xuyên nổi điên sao? Em lớn hơn anh mấy tuổi thì thế nào? Như vậy thì anh có thể tùy tiện lừa gạt tình cảm của em sao? Anh nói đi, rốt cuộc anh lén phén cùng Tô Lạc Hoành hay lén phén với Lâm Sở Nhai?" Trần Mạn Hồng vươn tay chỉ vào ông xã, kêu lên: "Chẳng lẽ lại cả hai?" Tào Anh Kiệt nghe lời này thật sự không chịu nổi, nhảy dựng lên: "Đừng nói bừa, mỗi buổi tối anh đều hầu hạ em rất tốt, làm sao có thể thích đàn ông được?" "Anh thích đàn ông, anh thích uốn cong như thế." Trần Mạn Hồng tức giận nói thêm một câu: "Thích đàn ông càng muốn mạnh mẽ hơn. Em cảnh cáo anh, mau chóng thừa nhận cho em là cùng Lâm Sở Nhai hay Tô Lạc Hoành." "Không có, đùa giỡn cái gì. Anh thích một người phụ nữ và muốn chăm sóc bà xã anh thật tốt, còn muốn đàn ông làm gì?" Tào Anh Kiệt vô cùng tức giận, xoay người đi vào bên trong công ty. "Anh đứng lại cho em, nếu anh đi thêm 2 mét nữa chúng ta ly hôn." Trần Mạn Hồng hướng tới bóng lưng của anh kêu to: "Anh đi thêm 200 mét xem em có thể làm gì anh được." Tào Anh Kiệt bị chọc giận, đi nhanh về hướng công ty. Ai biết vẫn chưa đi đến đường lớn liền nghe Tô Lạc Hoành vô cùng sốt ruột: "Này, cô nghe tôi giải thích." "Lại giải thích cái gì đây?" Tào Anh Kiệt nghe nói như thế đau đầu nhìn phía trước xem rốt cuộc là ai. Tiêu Đồng vô cùng tức giận đi về phía trước, gương mặt càng căng thẳng, dáng vẻ như muốn giết người. Tô Lạc Hoành nhanh chóng đi về phía trước, cảm thấy nắm lấy tay Tiêu Đồng lại vội vã: "Ôi bà cô của tôi ơi, ngay cả tôi mà cô cũng không tin sao? Hôm qua thật sự là không phải tôi cố ý, cũng bởi vì sự tình khẩn cấp, cô cũng biết mà." "Sự tình khẩn cấp?" Tiêu Đồng nhanh chóng hất tay của anh ra, xoay người tức giận nhìn anh kêu lên: "Sự tình khẩn cấp anh có thể bảo tôi tránh đi. Tối hôm trước là ai đã nói là ăn nhạt miệng, bảo tôi đi nấu chè để uống. Từ lúc tôi tiến vào Hoàn Á, tôi thường dường như trở thành nô lệ cho mấy người. Thứ hai hầu hạ cái này, thứ ba hầu hạ cái kia, thứ bảy chủ nhật còn muốn cùng các người đi chơi. Khi tôi sinh ra đã không có cha nuôi dưỡng, là các anh đã cho tôi uống sữa hay sao mà tôi khổ thế này? Tôi không có ngực, thế nào mà cho cô uống sữa được?" Tô Lạc Hoành gấp đến độ lời này cũng nói ra. "Anh không có sao?" Tiêu Đồng vươn tay thoáng cái chỉ vào lồng ngực vững chắc bên trái của Tô Lạc Hoành, tức giận đến kêu to: "Anh không có tuyến sữa, không có." "Ôi, không nên tức giận, cô rất rộng lượng mà Tiêu Đồng." Tô Lạc Hoành bất đắc dĩ: "Tiêu Đồng, cô tha thứ cho tôi, chúng ta không phải luôn là anh em sao?" Tiêu Đồng vừa nghe lời này liền hạ hỏa đi phía trước một bước, nhìn về phía hắn kêu to: "Chính là vì anh em mới tức giận, mỗi ngày các anh đều nói phụ nữ như quần áo, anh em là tay chân, vậy tôi được tính là gì? Cái gì cũng không phải. Khi tức giận liền đẩy tôi ngã xuống mặt đất, khiến cho cả bát chè và điểm tâm đổ hết lên người tôi. Tôi thật sự là hèn hạ, cứ như vậy coi các người là anh em. Không có người nào chân chính tôi coi tôi là phụ nữ. Chỉ có Lãnh Mặc Hàn thỉnh thoảng còn nhớ tới ngày 28 mỗi tháng là tôi đến kỳ kinh nguyệt thôi." Tiêu Đồng càng nói càng ủy khuất, khóc nấc lên, che mặt chạy đi. "Tiêu Đồng!" Tô Lạc Hoành bất đắc dĩ gọi cô: "Đừng tức giận nữa." "Tại sao mấy người lại nghĩ như vậy? Lão tử không chịu nổi nữa rồi." Tào Anh Kiệt không nhịn được tức giận đi tới về phía Tô Lạc Hoành, bất đắc dĩ nói: "Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" "Đừng nói nữa." Tô Lạc Hoành thở dốc xoay người, nhớ lại chuyện tối ngày hôm qua, hắn đột nhiên sửng sốt nói: "Lão đại đâu rồi?" "Tôi cũng không biết." Tào Anh Kiệt kỳ quái: "Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì?" "Không, không có khả năng." Tô Lạc Hoành nghĩ nghĩ: "Tối hôm qua tôi rõ ràng thấy lão đại thoát ra ngoài an toàn. Tôi tới tắt máy tính, liều chết can thiệp chuyện này,

Từ trước đến nay, Tình Vũ là người thật thà nhân hậu, làm sao mà nuôi dưỡng ra đứa con trai thế này. Tưởng Thiên Lỗi chỉ là nhìn qua ảnh chụp trên báo, mỉm cười không nói gì. Bây giờ đối với đứa bé khả hình này, ta càng ngày càng hài lòng. Tưởng Vĩ Quốc nhàn nhạt nói tiếp. Nhưng nếu như con đã không có tâm tư như thế, cố gắng hết sức, sẽ không muốn nhân lúc này bèo nước đục mà thả câu chứ đúng không? Tưởng Thiên Lỗi hơi nghi ngờ ngẩng đầu nhìn cha mình. Tiếng gõ cửa vang lên, thư ký nhanh chóng đi tới mỉm cười. Chủ tịch, tổng giám đốc, hội nghị sắp bắt đầu, tổng giám đốc Trang còn chưa tới. Chủ tịch Trang nói không cần phải chờ nữa ạ. Đúng, vốn là không nên chờ, nhà họ đều bận rộn mà. Tưởng Vĩ Quốc lạnh lùng đứng lên đi ra ngoài. Tưởng Thiên Lỗi một lần nữa liếc mắt nhìn qua nội dung trên tờ báo, liền tiện tay để xuống, cũng đứng lên đi về phía trước. Cửa thang máy mở ra, Đường Khả Hinh bước nhanh ra. Đầu tiên nhìn thấy đông đảo các vị lãnh đạo cấp cao đang đi vào phòng hội nghị, còn đang vừa nói vừa cười bàn luận về scandal của Trang Hạo Nhiên. Sắc mặt của cô tối sầm, lập tức ôm văn kiện đi qua. Nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi đi tới trước mặt, cô lập tức dừng bước, cúi đầu kính trọng kêu nhỏ: "Tổng giám đốc." Tưởng Thiên Lỗi dừng bước, ngẩng đầu nhìn gương mặt bình tĩnh của cô, do dự mấy phần nói: "Em có khỏe không?" Đường Khả Hinh mặc dù có vài phần nghi hoặc nhưng vẫn trả lời: "Dạ, rất tốt." Tưởng Thiên Lỗi liếc cô một cái mới gật đầu, quay người tiến vào phòng hội nghị. Đường Khả Hinh nhanh chóng đi vào phòng hội nghị, ngẩng đầu nhìn về phía hai chiếc ghế đầu dành cho tổng giám đốc. Chỉ thấy một mình Tưởng Thiên Lỗi ngồi, cô lập tức cắn răng, tức giận thầm mắng người đàn ông kia một chút, mới ôm văn kiện đi qua, ngồi xuống, lại phát hiện Tiêu Đồng một bên mở máy tính chỉnh lý tư liệu, một bên khịt chiếc mũi đỏ bừng, trông rất khổ sở. Cô nghi ngờ, đặt máy tính của mình xuống, để văn kiện xuống, lấy bút máy, quay sang hỏi: "Tiêu Đồng, cô làm sao vậy?" "Không, là không có việc gì, chỉ là tin nhầm đàn ông thôi." Tiêu Đồng nói hết lời, mở máy tính, thình lình nhìn thấy văn bản Word xuất hiện trên màn hình, ba chữ "đơn từ chức" to tướng hiện lên. Đường Khả Hinh nhìn thấy ba chữ này, lập tức kinh hãi. Phòng hội nghị dần dần yên tĩnh trở lại. Trang Tinh Vũ ngẩng đầu, liếc mắt nhìn vị trí tổng giám đốc trống trơn của con trai mình, mặt lạnh nói: "Không cần đợi tên xúc sinh kia, hội nghị bắt đầu đi. Qua hôm nay, đem tất cả vốn lưu động của nó toàn bộ đình chỉ lại cho ta." Thư ký trưởng nhìn ông một cái, liền gật đầu: "Vâng, sau khi kết thúc hội nghị, tôi sẽ sắp xếp." Cô nói xong, liền đứng lên, nhìn về phía mọi người: "Xin lỗi các vị, bởi vì tổng giám đốc Trang có chuyện quan trọng nên không thể..." Phịch một tiếng, cánh cửa bị mở ra, truyền đến một tiếng cười nói: "Xin lỗi các vị, tôi tới trễ." Tất cả mọi người cùng nhau ngẩng đầu, cả người quay lại. Trang Hạo Nhiên mặc âu phục màu xám bạc, bên trong mặc chiếc áo sơ mi màu lục nhạt, trên vạt áo kẹp một chiếc châm hoa cũng màu lục nhạt. Phong thái ưu nhã đi tới, tươi cười nói với mọi người: "Các vị đã tới sớm." Trong mắt Đường Khả Hinh nhìn thấy anh, ngay lập tức nghiến răng nghiến lợi, cây bút trong tay phật một tiếng đứt làm đôi. Chương 774, của cậu cũng là của tôi. Trang Tình Vũ lạnh lùng ngẩng đầu nhìn về phía con trai đang nhanh chóng đi tới vị trí tổng giám đốc, vẻ mặt không chút lưu tình nói: "Tới chậm thì đừng tới." Trang Hạo Nhiên vừa xuống, muốn ngồi xuống vị trí của mình, nhìn về phía cha mình ngồi bên dưới, đột nhiên sửng sốt. Toàn bộ mọi người trong phòng hội nghị nhao nhao cúi đầu nhịn cười, còn có người kia giả bộ ho khan vài tiếng. Tưởng Thiên Lỗi cũng nhịn không được nữa, cúi đầu mỉm cười. Trang Hạo Nhiên đầu tiên là nhìn mọi người liếc mắt một cái, ánh mắt dừng ở vị trí của Đường Khả Hinh đang lãnh đạm ngồi ở đầu bên kia, rồi mới thẳng thắn nở nụ cười ngồi xuống, cởi bỏ nút thắt âu phục, sau đó tiêu sái tiếp nhận văn kiện mà Tiêu Đồng đưa tới, thản nhiên nói: "Tại sao có thể không đến chứ? Đây chính là hội nghị quan trọng của hai tập đoàn hoàn cầu chúng ta. Tôi nghĩ mọi người đã chờ tôi rất lâu, hẳn đang bàn luận về scandal tối qua." Mọi người cùng nhau ngẩng đầu, mỉm cười nhìn về phía anh. Lâm Sở Nhai mấy người cũng đồng thời kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh. Đường Khả Hinh thở không ra hơi,

Trang Hạo Nhiên cũng vẻ mặt áy náy xin lỗi, đứng đó không dám lên tiếng. Trang Tinh Vũ trong nháy mắt nhìn thái độ con trai như vậy, ông lập tức giống giận quát lên: "Cái tên súc sinh đáng chết, có phải anh lại học chọc giận Khả Hinh rồi hay không? Nó mới tức giận đến mức đập bể cửa sổ thủy tinh như vậy." "Đúng." Đường Khả Hinh cắn răng lạnh mặt nghĩ. "Còn..." Trang Hạo Nhiên trong lúc nhất thời bỗng mơ hồ nhìn về phía cha mình, muốn giải thích lại không biết giải thích như thế nào. "Còn muốn rảo biện, quỳ xuống cho ta." Trang Tình Vũ tức giận nhìn con trai, mặt lạnh kêu lên: "Tất cả đều là lỗi của anh." Trang Hạo Nhiên nhất thời sửng sốt, nhìn cha cũng tức giận không nhẹ. Mặc dù không muốn mất thể diện trước mặt Tưởng Thiên Lỗi, nhưng vẫn cất bước tiến lên, chậm rãi quỳ gối trước mặt Vi Tát: "Thực sự vạn phần xin lỗi, bởi vì Đường Khả Hinh cũng chính là vì mình mới đem thầy đập cho hôn mê." Anh lập tức áy náy: Thầy, tôi thực sự xin lỗi, đều là lỗi của tôi." Vi Tát vẫn mặt lạnh ngồi bên sofa không lên tiếng. "Đương nhiên là lỗi của anh. Anh xem đến phòng làm việc của Khả Hinh, làm cho nó tức giận thành ra như vậy, còn lấy gậy bóng chày..." Trang Tinh Vũ nhất thời sửng sốt, nhìn về phía đặt cái gậy bóng chày kia, há hốc mồm nhận ra cái này vốn là vợ mình đưa cho Đường Khả Hinh. Đôi mắt ông lưu chuyển, lập tức đi qua cầm gậy bóng chày kia lên tới trước mặt Trang Hạo Nhiên, tức giận nói: "Súc sinh, thầy từ 10 năm trước đã nhận cái tên học trò như anh, vậy mà anh không một ngày nào để cho thầy an tâm. Đầu tiên là trộm rượu 1945 đem bán, chuyện này vừa qua được bao lâu?" "Vài năm, cha..." Trang Hạo Nhiên có chút sợ hãi nhìn cha giơ cao cây gậy bóng chày kia, anh sợ đến mức tim gan phát lạnh. "Như vậy còn gọi là mới không qua bao lâu sao? Anh còn dám tranh luận với tôi? Hôm qua anh và vị em gái tổng thống còn truyền ra ngoài scandal như vậy, làm mẹ anh tức giận đến mức nằm trên giường cả ngày hôm nay không dậy nổi. Sáng sớm nay tôi đã muốn trừng trị cái tên súc sinh này, mất hết mặt mũi nhà họ Trang." Trang Tình Vũ vừa nói xong liền tức khắc phẫn hận vung gậy bóng chày hướng về bên hông Trang Hạo Nhiên đập mạnh. Ầm một tiếng trầm đục vang lên, Trang Hạo Nhiên đau đến mức xương cốt rã rời, tim phổi đều muốn vỡ vụn kêu lên. Một hồi lạnh tuôn ra, thở dốc kêu to: "Cha, đau quá." Đường Khả Hinh ban đầu còn đắc ý, nhìn một gậy này đánh xuống đau đến mồ hôi lạnh đều vã ra, sắc mặt biến đổi. Cô chớp mắt một cái cũng có chút bị dọa sợ. Vi Tát cuối cùng lưu chuyển ánh mắt nhìn học trò. Cha con nhà họ Tưởng thấy Trang Hạo Nhiên bị đánh thành như vậy cũng sửng sốt: "Anh biết đau, còn dám ra ngoài náo loạn scandal. Tôi nuôi dưỡng một đứa con trai như anh đến tận bây giờ mà vẫn luôn phải bận lòng như vậy. Hồi bé vì bướng bỉnh còn đem em gái đùa giỡn, sau đó tối hôm qua còn náo loạn ra chuyện như vậy, đem Khả Hinh cho tức chết, đem mẹ anh làm tức chết, đem cả thầy mình làm cho hôn mê. Tất cả đều là lỗi của tiên súc sinh như anh. Đã qua sinh nhật 30 còn không biết kiểm điểm lại bản thân. Sớm biết như vậy, vừa sinh ra lão tử liền bóp chết anh còn dễ chịu hơn cái việc để anh sống trên đời rồi đi gây họa cho người ta. Mẹ anh hôm nay cũng nói đem anh đánh chết không cần thông báo với bà ấy một tiếng. Tôi xem còn ai đồng tình với anh đây." Trang Tinh Vũ không nói hai lời liền vung gậy bóng chày muốn hướng trên người Trang Hạo Nhiên đánh thẳng xuống. Đường Khả Hinh nhất thời lo lắng sợ hãi nghiêng người về phía trước, vô thức muốn đưa tay ngăn gậy bóng chày kia. "Tình Vũ, đừng kích động như vậy." Tưởng Vĩ Quốc nhất thời cũng đưa tay đỡ gậy bóng chày, nhíu mày nói với ông: "Được rồi, ông cho rằng nó là một cậu bé sao? Nó đã 30 tuổi rồi lại còn đánh, nó chính là đáng đánh đòn." Trang Tình Vũ thực sự tức giận, gây ra nhiều chuyện như vậy đến nay còn có thể đòi tha. Bất quá cũng vì thân phận nó là tổng giám đốc, nếu như nó cái gì cũng không có còn năng lực gì mà đùa giỡn đào hoa như vậy, cái đồ không có tương lai. Nó cho rằng thực sự có gì đặc biệt hơn người à? Tối hôm nay muốn là đánh chết nó, tương lai đỡ phải làm vợ nó tức chết. Trang Tình Vũ nói xong lại muốn vung gậy bóng chày lên: "Cha, đừng đánh như vậy nữa, nhà họ Trang sẽ đoạn tuyệt tử." Trang Hạo Nhiên mạnh tay vỗ về eo, lại hơi lui thân thể dựa vào thầy mình. Đường Khả Hinh nhìn thấy Trang Tình Vũ tức giận, trong lúc nhất thời không còn cách nào khác, muốn nghiêng người về phía trước hơi vươn tay. "Được rồi." Vi Tát cũng mặt lạnh ngồi dậy, nhìn Trang Tinh Vũ nói: "Chuyện này ta và cậu ta đều không liên quan, đều là cái do cái người này gây chuyện." Đường Khả Hinh lập tức cúi đầu, mặt đỏ hồng không dám lên tiếng. Vi Tát lạnh lùng nhìn Đường Khả Hinh, tức giận nói: "Làm thầy cô lâu như vậy, từ ngày bắt đầu dạy dỗ cô cho đến tận bây giờ, cô đều không có một ngày để cho tôi được yên tĩnh. Tối hôm qua, cả một buổi tối cô không về, tôi chờ cả một buổi tối, rồi đến bữa sáng cũng làm cho cô ăn. Người còn chưa nhìn thấy, thấy vất vả, trông đã trở về. Sau đó liền nhìn thấy cô đem phòng làm việc mà tôi vất vả trang hoàng cho cô một gậy đập bể. Cô còn nhớ lần trước cô xem tivi mắng con khỉ khi làm sai chuyện, cô mắng nó thế nào, nói cho tôi nghe." Đường Khả Hinh nghe xong, tim gan run rẩy, trong lúc nhất thời không nghĩ ra, nhớ tới khoảng thời gian trước cùng thầy ở nhà xem Tây Du Ký. "Nghĩ không ra, vậy để tôi nói cho cô biết." Vi Tát hai mắt nóng lên, liền hiên ngang lẫm liệt, bộc lộ khí thế như tráng sĩ, đi ra một mạch, đầu không ngoảnh lại, cắn răng nhìn về phía học trò gầm nhẹ: "Trục xuất sư môn." Hết chương 775, hết tập 140. Các bạn thân mến, trong thời gian gần đây như đã hứa thì nhóm đã tiếp tục phát triển kênh YouTube Người Đứng Trong Nắng, và một bộ truyện đã hứa với các bạn từ rất là lâu, bộ truyện về nhân vật bác sĩ Từ Khiêm, một trong ba nhân vật nổi tiếng của thành phố Bạch Sa, là người bạn rất là thân đối với Nam Dạ Tước và Duật Tôn. Bộ truyện này đã bắt đầu khởi động và đã phát được 10 tập ở trên kênh YouTube Người Đứng Trong Nắng. Qua đánh giá sơ bộ thì mặc dù là không phải của tác giả Thánh Yêu viết, nhưng tác giả Đường Tâm vẫn giữ nguyên những cái tính chất cơ bản của phong cách tác giả Thánh Yêu, và thêm vào đó những cách viết riêng, đặc sắc riêng. Cũng xin nói với các bạn là đây, bộ truyện cũng rất hấp dẫn. Từ Khiêm có thể sẽ khác hẳn đối với Nam Dạ Tước và Duật Tôn. Anh cũng bá đạo, nhưng mà cái cách bá đạo của anh rất là khác. Mong rằng các bạn sẽ ủng hộ chuyện Bác Sĩ Cầm Thú Để Tôi Đi, nói về nhân vật Từ Khiêm, được phát trên kênh YouTube Người Đứng Trong Nắng vào các buổi trưa hàng ngày. Xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi.